Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1111, Đổ thần thế giới. Góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, đi tới một cái lão giả. Lão giả mặc lấy một thân tây phục, trên thân mang theo quý tộc khí chất. Nhìn người tới, những thứ này lưu manh đều dừng lại tay. Phỉ Vui nhìn người tới cũng là cả kinh. Hắn sao lại tới đây? Người tới không là người khác, chính là Rossiter. Xúc, Rossiter. Xúc ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mọi người. Lúc này thời điểm, Hawk cũng sửng sốt một chút. Rossiter tiên sinh, ngài làm sao đại giá quang lâm? Rossiter Xúc nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, đi thẳng tới Diệp thần. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta tới chậm, nói. Rossiter cung kính hướng Diệp thần hành lễ. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây dại. Rossiter là ai? Vậy mà hướng về Diệp thần hành lễ. Hawk cũng sắc mặt trắng bệch. Rossiter xoay người, nhìn lấy họng súng đen ngòm. Thế nào, các ngươi ngay cả ta cũng muốn bắn giết sao? Hawk liền vội vàng lắc đầu. Không, không, chúng ta nào dám. Rossiter gia tộc thế nhưng là nữ vương trong mắt hồng nhân. Hawk tuy nhiên rất vênh váo, nhưng là dù sao bất quá là thế lực ngầm. Nếu như trêu chọc Rossiter gia tộc, đối phương có thể lập tức để bọn hắn tan thành mây khói. Giờ phút này, mọi người vây xem tất cả đều thấy choáng. Bọn họ coi là Diệp thần chết chắc, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện dạng này đảo ngược. Khó trách người trẻ tuổi này ngưu bức như vậy. Nguyên lai đằng sau có Rossiter gia tộc làm hậu thuẫn. Diệp thần đối với Rossiter nhẹ gật đầu. Người tới cũng chưa muộn lắm, nói. Diệp thần dẫn Lâm Uyển Nhu tay, hướng về bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người một mặt ngốc trệ. Những tên côn đồ kia một cái cũng không dám động. Rossiter lạnh lùng đối Hawk nói ra. Chuyện này ta muốn cùng ngươi tính sổ. Nghe Rossiter, Hawk sắc mặt trắng bệch. Diệp thần lên một chiếc Rolls-Royce xe, quảng cáo. Lâm Uyển Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp thần, chúng ta đi đâu? Ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Diệp thần cười nhạt nói. Giờ phút này, Hawk một mặt mộng bức đứng tại cửa ra vào. Kali chạy tới. Hừ, tính toán tiểu tử này may mắn. Hawk ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một cái bạt tai quất vào Kali trên mặt. Tên khốn kiếp, lão tử xem như bị ngươi hố miệng. Xe hơi đứng tại cổ bảo trước. Diệp thần cười nhạt một tiếng. Uyển Nhu, ngươi ưa thích tòa này cổ bảo sao? Lâm Uyển Nhu sửng sốt một chút. Đương nhiên ưa thích, bất quá đây là Rossiter gia tộc cổ bảo. Ưa thích lại mua không nổi. Rossiter ở một bên cười nói. Lâm tiểu thư, cái này cổ bảo là Diệp thần Diệp tiên sinh. Cái gì? Diệp tiên sinh? Lâm Uyển Nhu trong nháy mắt choáng váng. Cổ bảo bên trong, Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Diệp thần. Diệp thần, người đến cùng có bao nhiêu ta không biết sự tình. Lâm Uyển Nhu cảm giác Diệp thần cũng là một cái bảo tàng nam hài. Nàng vĩnh viễn cũng thấy không rõ. Nhìn không thấu, Diệp thần cười nhạt một tiếng. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta yêu ngươi cái này như vậy đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng chim hót, đem Diệp thần bừng tỉnh. Diệp thần duỗi lưng một cái, nhìn lấy bên cạnh hài tử ngủ say Lâm Uyển Nhu mỉm cười. Diệp thần vừa mới nhận được tin tức, Kali bị Hawk giảm giá chân. Khi biết được Kali cũng dám cùng thế lực ngầm cấu kết. Lâm Uyển Nhu ra ra. Trực tiếp đem Kali đánh ra gia tộc, đồng thời để Lâm Uyển Nhu trở thành gia chủ. Ưng quốc sự tình cuối cùng giải quyết. Diệp thần cũng về tới Hoa quốc. Ngày thứ hai Diệp thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Vừa mới đưa ra hai cái chuyển phát nhanh, trong đầu liền chuyển đến hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có tiếp nhận hay không? Diệp thần trong lòng vui vẻ, thức ăn ngoài đơn đặt hàng rốt cuộc đã đến. Tiếp nhận, Diệp thần lần này, túc chủ yếu lại là rượu vang đỏ. Diệp Thần nghĩ nghĩ trực tiếp theo trong nhà cầm một bình Romantic. Nhìn một chút khách hàng yêu cầu. Diệp Thần nhịn không được nhíu mày. Cái này khách hàng rất phiền phức a, ngoại trừ muốn rượu vang đỏ. Lại còn điểm một cái có thể kích thích cảm quan thực vật. Kích thích cảm quan thực vật là cái gì đây? Lúc này thời điểm, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tê cay hương nồi. Vật này cay, cần phải có thể chứ? Diệp Thần trực tiếp điểm một phần tê cay hương nồi. Mua xong chuyển phát nhanh vô cùng. Diệp Thần cưỡi xe gắn máy tiến nhập một cái ngõ hẻm. Phía trước xuất hiện một cái trùng động. Diệp Thần cưỡi xe gắn máy tiến nhập trùng trong động. Xuất hiện lần nữa, Diệp Thần đã xuất hiện ở một cái thế giới mới bên trong. Nơi này, vô cùng phồn hoa, đường cái bên trên ngựa xe như nước, cao ốc san sát, Diệp Thần không nghĩ tới. Lần này vượt qua lại là hiện đại thế giới. Bất quá, cái này hiện đại thế giới, khẳng định không thuộc về Diệp Thần thế giới. Bởi vì thế giới này tuy nhiên phồn hoa, nhưng rõ ràng nhất xe kiểu dáng đều muốn có vẻ hơi cũ nát. Diệp Thần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, lần này vượt qua chính là điện ảnh thế giới. Diệp Thần nhìn đến chung quanh đường phố. Hẳn là phim Hồng Kông bên trong phong cách. Chẳng lẽ nói chính mình vượt qua đến phim Hồng Kông bên trong. Diệp Thần có chút hưng phấn. Thập niên 90 là phim Hồng Kông nóng nảy nhất niên đại. Có thể cầm giữ có không ít mỹ nữ. Những mỹ nữ này cùng hiện đại minh tinh điện ảnh khác biệt. Đều là thật xinh đẹp. Mỗi một cái đều không phải là trang điểm vẽ ra tới. Mà chính là thuần thiên nhiên. Đi đi, xin dựa theo hướng dẫn. Đem đồ vật đưa đến cố chủ trong tay. Diệp Thần dựa theo hướng dẫn. Lái xe đi tới chỗ cần đến. Nhìn lấy cảnh đường phố. Diệp Thần đã kết luận. Nơi này nhất định là cảng phiến thế giới. Hiện tại Diệp Thần duy nhất hiếu kỳ chính là hắn tiến vào là một bộ nào phim Hồng Kông. Diệp Thần đi tới một chỗ đầu hẻm. Quảng cáo, bên trong đều là thang lầu. Cưỡi xe gắn máy hiển nhiên không có cách nào đi lên. Diệp Thần đành phải đem thức ăn ngoài lấy xuống. Đi bộ hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua ngõ hẻm. Phía trước xuất hiện một cái đại khách sạn, mà lần này, hắn đưa thức ăn ngoài địa điểm chính là cái này khách sạn bên trong. Diệp Thần đi vào khách sạn, phục vụ sinh vội vàng cúi người chào. Cái này tiểu ca mặc chính là cái gì y phục? Thật xuất khí a, đầu của hắn hình tốt khốc a, so Lưu Đức Hoa đều đẹp trai khí. Y phục của hắn kiểu dáng cũng tốt khốc đây. Trong tay hắn mang theo chính là ăn cái gì? Vị đạo thơm quá a, nhìn lấy Diệp Thần. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có mấy cái tiểu tỷ tỷ chủ động muốn bắt chuyện Diệp Thần. Bất quá lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Dù sao, hắn phải nắm chặt thời gian đưa thức ăn ngoài. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần đi vào khách sạn. Diệp Thần dựa theo hướng dẫn, đẩy cửa ra nhất thời ngây ngần cả người. Chẳng lẽ nói lần này vượt qua chính là hương cảng chứ danh mảng đánh bài thế giới. Trong sòng bạc, vô số mặc lấy tây trang nam tử, ngồi tại đánh bạc trước bàn. Bên cạnh bọn họ còn ngồi đấy cách ăn mặc yêu diễm nữ tính. Giờ phút này, ở trung ương một cái trên chiếu bạc, một người nam tử vô cùng phách lối. Vẻ mặt đắc ý ngồi tại vị trí trung ương. Không qua đối diện với của hắn lại là trống không. Bọn họ dường như đang chờ người nào. Diệp Thần nhìn thoáng qua. Có vẻ như không thấy được cần đưa thức ăn ngoài đối tượng A. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lúc này thời điểm, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Tình cảnh này Diệp Thần quá quen thuộc. Chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen trong miệng ngậm xì gà. Một thân lưng đầu nam tử lạnh lùng đi đến. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua toàn trường. Một cỗ khí tức bá đạo tản ra. Bao phủ toàn trường. Nam tử đi tới. Lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Thần cũng trong nháy mắt minh bạch lần này vượt qua điện ảnh. Lại là kinh điển đổ thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.